Thậm chí cậu còn hiểu ra một điều rằng khoảng cách giữa cậu và anh xa đến đâu. Cách Trương.